Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, Đào Vong. Trước đó những võ tông đó cùng hỏa cự nhân trên chiến trường, không ngừng truyền đến kêu rên, là những người kia bị ngoài hành tinh người bắt lấy, đồng thời bóp nát đầu lâu. Tần Kiêu biết, những người ngoài hành tinh này làm như thế là vì rút ra suy nghĩ của bọn hắn. Quả nhiên, giết chết một người về sau, những người ngoài hành tinh này đã nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại, không có tìm được liên quan tới thiếu gia ký ức. Kế tiếp, cần nhắc lại lấy một chút. Nếu như không có, còn cần tiếp tục lữ hành. Viên tinh cầu này quá cằn cỗi rồi. Những này bộ tộc có trí tuệ cũng có chút yếu, nhưng là có thể buôn bán một chút trở về làm nô lệ. Loại này thể chất, chỉ sợ không có cách nào tại Hồng Vân tinh hệ sinh tồn. Vậy liền bán được địa phương khác đi, chắc chắn sẽ có người muốn. Số người ở nơi đây rõ ràng còn không ít. Những người này thảo luận, nhưng là động tác cũng rất nhanh. Nhân loại ở chỗ này rất nhanh bị chế phục. Thậm chí mấy cái kia võ tông đều bị tóm lấy. Rõ ràng đều là võ tông thực lực, thế nhưng là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa võ tông lại là khác biệt, liền như là một cái màu tím độ nguy hiểm hỏa long cùng một cái màu tím độ nguy hiểm mắt đỏ con thỏ. Sức chiến đấu cũng là ngày đêm khác biệt, những này xích viêm nước người, sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bên trong một cái xích viêm người trong nước đã nghe được âm bảo thanh âm. Nhíu lông mày, thân thể cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, hắn cũng tiến nhập vận tốc âm thanh, truy kích Tần Kiêu. Ha ha, muốn chạy trốn sao? Cái này không thể được. Cái này xích viêm nước ngoài tinh nhân nhếch miệng lên một vòng dữ tợn. Đường cong, thậm chí không đuổi theo những cái kia khoảng cách gần người, mà là truy hướng về phía Tần Kiêu phương hướng. Thân thể của hắn cao lớn, hành động càng là giống như một cái hỏa lưu tinh đồng dạng, mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng hào quang. Lăng Huy Vũ rất nhanh chú ý tới đối phương. A, đuổi tới, có một cái đuổi tới. Lăng Huy Vũ quát to lên. Vội cái gì hoảng? Lam Hinh mười phần tỉnh táo, rút ra Tần Kiêu bên hông vác lấy đống cát động 999. Nhắm ngay phía sau người ngoài hành tinh. Thanh này tay thương võ đồ thời điểm có thể dùng, chỉ là sức giật mạnh, nhất định phải học qua một chút cường thể loại công pháp mới có thể. Lam Hinh bây giờ là võ sư, tăng thêm nàng học qua trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết, điều khiển vũ khí này tự nhiên cũng sẽ không đứt đoạn lấy cổ tay. Phanh phanh phanh phanh, đạn bị Lam Hinh chút xuống trống không? Đáng tiếc vâng. Lam Hinh không có tinh thần loại võ kỹ, tự nhiên không cách nào nhắm chuẩn, cũng vô pháp dự phán, đạn hoàn toàn không có trúng đích đối phương. Không chỉ như thế, người này còn lộ ra một tia nhe răng cười, tựa hồ xem thấu Lam Hinh trò vặt. Đây là các ngươi chủng tộc thủ đoạn công kích, không gì hơn cái này. Nói như vậy, người ngoài hành tinh này giơ tay lên, tinh màu đỏ cơ giáp biến hóa ra đến, sau đó tạo thành một cái truy kích pháo dáng vẻ. Nhìn thấy cái kia đặc biệt cơ giáp tạo hình, còn có biến hình công năng, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu còn có Lam Hinh, tất cả đều lộ ra vẻ giật mình. Dù sao loại này máy móc cứu được bọn hắn vô số lần tính mệnh, bọn họ cũng đều biết đây là cái gì. Cái kia lại là giống như vượng vượng máy móc. Đây không phải là, im miệng, Tần Kiêu hô to một tiếng, sợ bọn họ nói lộ ra miệng. Diệp Tiêu Thu nghe nói như thế, cũng liền bận bịu im miệng, đồng thời càng là kinh hồn táng đảm nhìn về phía sau lưng. Cũng may người ngoài hành tinh kia căn bản không có ý thức được. Bọn hắn rất muốn nhất lấy được tin tức, kỳ thật ngay tại người trước mặt này trong đại não. Lam Hinh, tường băng. Tần Kiêu la lớn, Lam Hinh thậm chí không cần điều động nguyên lực. Tường băng đưa tay liền ngăn cản tại phía sau mình. Không chỉ như thế, Tần Kiêu một bên chạy, Lam Hinh một bên phóng thích tường băng, mà cái này tường băng tự nhiên đã cách trở người ngoài hành tinh ánh mắt. Nhưng là cái này tường băng không cách nào ngăn trở, là người này bước chân, rầm rầm rầm, tường băng bị từng cái đụng nát, các ngươi trốn không thoát. Người ngoài hành tinh quát to lên, oanh, lại là một đạo tường băng xuất hiện, nhưng là giờ khắc này, xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, lại là 7 người, Tần Kiêu vẫn là một người, nhưng là Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu lại là 2 cái, mọi người chia nhau chạy. Tần Kiêu quát to lên, còn lại 6 người nhìn thoáng qua, cắn răng một cái, tất cả đều hướng địa phương khác nhau chạy tới. Người kia nhìn đến đây, ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Sau đó trong đầu xuất hiện trước đó săn giết cái kia võ tông ký ức. Đây là phân thân thuật sao? Người này nở nụ cười. Ha ha, đáng tiếc người này là sẽ không phân thân thuật đấy. Hắn truy hướng về phía Tần Kiêu. Dù sao, những người khác là 2 người. Chỉ có Tần Kiêu là một người, truy tìm người khác có thể sẽ truy sai, nhưng là truy Tần Kiêu chắc chắn sẽ không. Huống chi, vừa mới một mực là Tần Kiêu mang theo những người khác chạy. Tốc độ của hắn nhanh nhất, cũng đại biểu thực lực mạnh nhất, thực lực mạnh nô lệ, giá trị mới cao nhất, cái khác mấy cái quá yếu, người ngoài hành tinh này căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. Người này rất nhanh liền đuổi theo, còn lại 6 người chạy như điên, rốt cuộc chạy ra khỏi nham tương đảo, sau đó lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Sau một khắc, 2 cái Diệp Tiêu Thu ở trong một cái biến mất không thấy gì nữa. Một vòng tinh huyết sáp nhập vào Diệp Tiêu Thu trong thân thể. Vừa mới không ngừng Tần Kiêu thả ra phân thân thuật, ngay cả Diệp Tiêu Thu cũng thả ra. Sau đó, 2 cái Lăng Huy Vũ ở trong bên trong một cái cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại rơi vào bên trong một cái Lam Hinh trên thân. Mà cái này Lam Hinh rất nhanh biến hóa. Xuất hiện lại là Tần Kiêu dáng vẻ. Vừa mới trong nháy mắt đó, Tần Kiêu phóng xuất ra phân thân thuật đào mệnh. Không chỉ như thế, hắn còn sử dụng dịch dung thuật. Chân thân của mình biến thành Lam Hinh. Một cái khác phân thân biến thành Lăng Huy Vũ, còn có một phân thân không có biến hóa, từ đó dẫn rời đi người ngoài hành tinh kia. Cái này 10 điểm mạo hiểm, nhưng là bọn hắn đã không có những phương pháp khác rồi. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức mạnh. Tần Kiêu, này sao lại thế này? Những người kia là người nào? Vì cái gì bọn hắn sẽ có giống như vượng vượng cơ giáp? Ngươi không phải nói đây là ngươi phụ thân để lại cho ngươi sao? Lăng Huy Vũ liền vội vàng hỏi. Vượng vượng từ Tần Kiêu trong túi áo nhô đầu ra. Ta lợi hại hơn một điểm. Vượng vượng nói. Tần Kiêu nói ra. Vượng vượng đích thật là phụ thân ta để lại cho ta. Nhưng là nó trước đó chỉ là một cái trí năng quản gia. Các ngươi còn nhớ rõ lần kia Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội vòng phòng hộ sụp đổ sự tình sao? Chính là vừa rồi cái kia đuổi giết chúng ta trong chủng tộc một đứa bé. Ngoài ý muốn giáng lâm đến nơi đây tạo thành. Cái gì? Chuyện kia, mấy người đều cũng có tham dự trong đó đấy. Nhưng là bọn hắn ngoại trừ Lam Hinh bên ngoài. Cũng không biết nguyên nhân. Dù sao Tần Kiêu đem cơ giáp bí mật đã nói với Lam Hinh đấy. Cho nên người cơ giáp này là từ đứa bé kia trên thân có được. Bọn hắn hiện tại tới không phải là bởi vì ngươi đoạt người ta hài tử đồ vật a. Lăng Huy Vũ đậu đen rau muống. Tần Kiêu bất đắc dĩ mắt trợn trắng, lại chỉ có thể giảng sự tình cho bọn hắn giảng thuật một lần, nói rõ ràng mình tại sao thu hoạch được cơ giáp, cùng về sau đứa bé kia xử lý như thế nào. Ta hoài nghi, bọn hắn chính là tìm đến đứa bé kia đấy. Cái đứa bé kia khẩu khí rất lớn. Bất quá lần này đến như vậy nhiều người. Giống như không phải của hắn ca ca, mà là ca ca thuộc hạ đi. Thuộc hạ đều lợi hại như vậy. Cái kia ca ca,